Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà nạn nhân sống ở một nơi khác nhưng lại theo hung thủ tới một huyện khác và rồi gặp nạn. Trong vụ án này, hung thủ chôn thi thể một đằng, phi tang xe một nẻo. Mỗi nơi đều cách nhau vài chục đến hơn 100 km. Dấu vết cũng không nhiều. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nha. Bây giờ, trên màn hình của các bạn, chúng ta đang nhìn thấy một chiếc laptop ở phòng cảnh sát điều tra hình sự huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Đoạn video các bạn đang xem có thời gian ghi hình là vào lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày 14 tháng 6 năm 2014. Đoạn video này thì có gì đặc biệt? Hãy nhìn vào màn hình với Duy. Các bạn có thể thấy, rõ ràng trên màn hình có một chiếc xe tải lớn chiếm spotlight rồi. Nó nổi bật và chiếm gần hết cả khung hình. Nhưng đó không phải là điều mà cảnh sát chú ý. Các bạn hãy nhìn vào chiếc xe ô tô màu trắng bạc vừa vượt qua ngay phía đầu chiếc xe tải nhé. Chiếc xe con đó chỉ vụt qua trong vòng một giây thôi. Nhưng nó đặc biệt được chú ý. Bởi vì chủ nhân của chiếc xe này là một người đàn ông tên Ngô Thụ Hải. Năm đó 43 tuổi, anh ấy là một doanh nhân ở thành Gia Trang, đã mất tích bí ẩn vào tối ngày 13 tháng 6. Vậy nhưng tới sáng ngày 14 tháng 6, xe của Ngô Thụ Hải đã xuất hiện một cách kỳ lạ trên đường phố. Nhưng chưa hết, điều ngạc nhiên hơn là trong một đoạn camera khác đã thu được cả hình ảnh chiếc xe của vợ anh ấy là Trương Tình, 37 tuổi, cũng xuất hiện ngay cạnh xe của chồng. Và sau đó, xe của người vợ Trương Tình này bám sát xe của chồng suốt quãng đường đến huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Vậy nhưng ngay vào ngày 14, Trương Tình cũng biến mất luôn cùng với chồng mình. Năm đó, Ngô Thụ Hải, 43 tuổi, là một doanh nhân khá thành đạt ở thành Gia Trang. Còn vợ anh ấy, Trương Tình, 37 tuổi, là nhân viên của một công ty địa phương. Vậy thì đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem từ thời điểm báo án có những thông tin gì trong hồ sơ của cảnh sát khi đó nhé. Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2014, có hai người đàn ông đã đến đồn cảnh sát huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc để trình báo một vụ mất tích. Người báo án tên là Ngô Thụ Quốc đi cùng với một người cháu trai của anh ấy. Ngô Thụ Quốc cho biết là em trai anh tên là Ngô Thụ Hải, sống ở thành Gia Trang, đã đến huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc vào tối ngày 13 tháng 6, sau đó không thể liên lạc được. Tối hôm đó vì có chút công việc nên anh đã gọi điện cho em trai mình suốt từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ. Đều không được. Theo lời kể của Ngô Thụ Quốc thì khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 6, em trai anh ta là Ngô Thụ Hải đã gọi điện cho Mạnh Cường, là người cháu mà cùng với Thụ Quốc tới đồn cảnh sát để báo cáo mất tích. Lúc đó Thụ Hải gọi cho người cháu trai này, nói rằng đang ở huyện Triệu và có người bạn muốn chuyển cho anh ấy một ít tiền và anh ấy nhờ cháu trai nhận hộ vào thẻ. Nhưng mà Ngô Mạnh Cường là một người ít sử dụng thẻ ngân hàng mà thường sử dụng tiền mặt nhiều hơn. Nên ở thời điểm đó, loay hoài mãi, anh ấy cũng không tìm được số tài khoản của mình ở đâu. Vậy là cho tới tận 9 giờ 30 phút tối, sau khi Mạnh Cường tìm thấy thẻ ngân hàng, liền gọi điện cho Ngô Thụ Hải để đọc số tài khoản, thì thuê bao đã không liên lạc được nữa. Còn Ngô Thụ Quốc thì nói rằng, buổi tối hôm đó, anh ta cũng có việc cần gọi cho em trai, thì thấy em trai đã tắt máy từ khoảng hơn 8 giờ rồi. Nhưng khi đó thì việc này không khiến cho Ngô Thụ Quốc cảm thấy quá lo lắng, bởi vì anh ấy chỉ nghĩ rằng, có thể điện thoại của em trai gặp trục trặc gì đó, như là hết pin chẳng hạn, nên cũng không để ý tới nữa. Tuy nhiên cho đến vài ngày hôm sau, Ngô Thụ Quốc nghe một vài người họ hàng nói là không liên lạc được với Trương Tình. Trương Tình là em dâu của Ngô Thụ Quốc, là vợ của Ngô Thụ Hải. Khi nghe vậy, thì Thụ Quốc lập tức lấy điện thoại ra gọi thử cho Trương Tình và thấy rằng điện thoại của cô ấy cũng đã tắt máy. Lúc này anh ấy mới sâu chuỗi lại sự việc và phát hiện ra cả em dâu và em trai mình đều đã mất tích mấy ngày rồi, không liên lạc được. Do hai anh em Ngô Thụ Quốc và Ngô Thụ Hải sống xa nhau, thường ngày vì bận rộn công việc nên ít khi liên lạc. Nên khi Ngô Thụ Quốc biết tin em dâu Trương Tình mất tích thì đã là vài ngày sau rồi. Sau khi Ngô Thụ Quốc đi dò hỏi khắp nơi thì anh ấy mới biết thêm được việc trước khi mất tích, Ngô Thụ Hải còn mượn thẻ của người cháu họ là Mạnh Cường và nói khi đó đang ở huyện Triệu. Cảm thấy có nhiều điều bất thường, vậy nên Ngô Thụ Quốc đã đưa theo cả Mạnh Cường, hai người vội vàng lái xe tới huyện Triệu để báo cáo mất tích. Để điều tra về vụ mất tích bí ẩn này, cảnh sát đã tìm hiểu lộ trình di chuyển của Ngô Thụ Hải trước khi anh ấy mất tích. Qua các camera khu vực, cảnh sát tìm thấy hình ảnh vào chiều ngày 13 tháng 6. Ngô Thụ Hải lái xe từ Thạch Gia Trang đến huyện Triệu, cách đó 50 km. Sau 9 giờ tối, anh ấy hoàn toàn mất liên lạc với người thân. Nhưng mục đích Ngô Thụ Hải đến huyện Triệu là gì? Tại sao sáng sớm hôm sau, vợ anh ta Trương Tình cũng mất tích một cách bí ẩn? Liệu hai đoạn video giám sát mà chúng ta vừa xem có thể giúp cảnh sát tìm ra câu trả lời không? Hai vợ chồng, người mất tích trước, người mất tích sau. Nhưng nếu như Ngô Thụ Hải mất tích từ đêm ngày 13 tháng 6, điện thoại cũng tắt sóng. Vậy thì sao sáng ngày 14 tháng 6, trước lúc người vợ mất tích thì xe của hai người lại cùng xuất hiện trong camera giám sát cùng một lúc trên đường phố? Sao tình hình lại có phần rối ren và khó hiểu như thế này? Khoảng một ngày sau khi báo án, Ngô Thụ Quốc lại gọi cho cảnh sát huyện Triệu. Anh ấy nói có thông tin mới để cung cấp cho cảnh sát. Anh ấy đã liên lạc với một người bạn thân của Trương Tình thì được biết thêm thông tin. Là buổi sáng ngày 14 tháng 6, Trương Tình có nói với người bạn này là chồng cô ấy, Ngô Thụ Hải, bị một đồn cảnh sát nào đó ở huyện Triệu tạm giữ vì vi phạm pháp luật ở khu vực đó. Nên bây giờ Trương Tình muốn đến đó để giải quyết vấn đề của chồng. Vậy có thể đó là lý do mà Trương Tình đã lái xe đến huyện Triệu vào sáng ngày 14 tháng 6. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà như vậy thì vẫn không thể giải thích được về việc xe của Ngô Thụ Hải và xe của Trương Tình lại xuất hiện cùng lúc trên camera, trong khi anh ấy đã bị tạm giữ tại đồn cảnh sát rồi. Để làm rõ thông tin này thì cần phải biết là đồn cảnh sát nào đã tạm giữ Ngô Thụ Hải. Và liệu đây có phải là thông tin chính xác hay không? Cảnh sát đã liên hệ với người bạn của Trương Tình để xác minh thông tin. Thì cô ấy nói rằng, khi đó qua cuộc điện thoại, Trương Tình nói chuyện có vẻ rất lo lắng và vội vã. Nên cô ấy cũng không hỏi được nhiều mà chỉ nghe là chính và biết là một đồn cảnh sát ở huyện Triệu thôi. Cũng có thể là đội quản lý trật tự đô thị hoặc đồn cảnh sát giao thông nào đó. Để làm rõ thông tin này thì cảnh sát huyện Triệu đã đến các đồn cảnh sát trong huyện để tìm hiểu. Nhưng sau đó, cảnh sát của các đồn này đều cho biết trong ngày 13 tháng 6 và kể cả cho đến sáng ngày 14 tháng 6 thì đều không có ai tên Ngô Thụ Hải bị tạm giam cả. Nếu vậy thì rõ ràng tình huống này là có người đã giăng bẫy. Kẻ đó đã dùng Ngô Thụ Hải làm mồi nhử để khiến Trương Tình lái xe đến huyện Triệu. Cảnh sát suy luận rất có thể hai vợ chồng đã bị kẻ nào đó lừa tới huyện Triệu để nhằm giam giữ, khống chế với mục đích gì đó. Nhưng mà họ mất tích từ ngày 13 và ngày 14 tháng 6. Vậy đến thời điểm hiện tại là ngày 19 tháng 6, tức là đã 5-6 ngày trôi qua rồi, nhưng hoàn toàn mất liên lạc, cũng không ai liên hệ với gia đình đòi tiền chuộc. Như thế thì tình huống này cực kỳ xấu, rất có thể là đã bị hại rồi. Nhưng kẻ nào làm ra chuyện như thế này thì cũng phải có mục đích gì chứ. Kẻ này cần gì ở hai vợ chồng Ngô Thụ Hải? Là mâu thuẫn trong kinh doanh, hay là vấn đề tiền bạc, hoặc là mâu thuẫn tình cảm không? Nhất định phải có manh mối nào đó. Bây giờ chỉ cần tìm được động cơ thì sẽ khoanh vùng được đối tượng. Cảnh sát nhanh chóng điều tra tài khoản ngân hàng của hai nạn nhân và phát hiện 150.000 tệ trong thẻ ngân hàng của Ngô Thụ Hải và vợ anh ấy là Trương Tình đã bị rút sạch. Số tiền này là khoảng hơn 500 triệu đồng. Trước tiên là vào lúc hơn 4 giờ chiều ngày 16, thẻ ngân hàng nông nghiệp của Ngô Thụ Hải bị rút ra 120.000 tệ. Lúc này là 3 ngày sau khi anh ấy mất tích. Còn trong tài khoản ngân hàng của Trương Tình thì chiều tối ngày 14 tháng 6, tức là chỉ vài tiếng sau khi cô ấy mất tích, thì 30.000 tệ đã được rút khỏi thẻ. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, có một người đàn ông mặc đồ đen, tay trái xách theo một chiếc túi, là một loại túi đeo chéo màu đen. Đây chính là người đã rút tiền của Trương Tình. Nhưng mà ở góc quay này tương đối xa, người đàn ông tuy đeo khẩu trang hay đội mũ, nhưng không quan sát được các đặc điểm của gương mặt. Chỉ thấy anh ta có dáng người khá cân đối, chiều cao chừng 1m72. Nhìn hình ảnh, nếu như mà là người quen thì có thể sẽ nhận ra anh ta là ai. Nhưng mà như cảnh sát thì rất khó để có thể phân biệt những đặc điểm gương mặt của người này trên hệ thống dữ liệu quản lý nhân khẩu để so sánh. Người đàn ông mặc đồ màu đen, trên ngực áo có mấy chữ màu trắng. Vì hai lần rút tiền với tổng cộng là 150.000 tệ đã bị một người lạ mặt rút tại hai ngân hàng, nên dường như khá chắc chắn vụ mất tích của Ngô Thụ Hải và vợ anh ấy có liên quan đến tiền bạc. Và trong cả hai lần rút tiền này thì đều là một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện. Ở một góc quay khác, anh ta đi ra cổng ngân hàng, đi một vòng quanh, có chút bối rối rồi hỏi người phụ nữ ngồi trên xe máy vài câu như các bạn nhìn thấy. Dường như tình huống có thể phán đoán là người phụ nữ này chỉ là tình cờ ngồi ké lên yên xe trong lúc cô ấy đang chờ ai đó vào ngân hàng rút tiền thôi. Cô ấy dường như không quen biết người đàn ông này, cũng không liên quan gì tới sự việc. Như vậy, trong tình hình hiện tại, người đàn ông mặc áo đen là nghi phạm lớn nhất. Tuy nhiên, người thân của Ngô Thụ Hải nói rằng họ không nhận ra kẻ này là ai, vì họ ở xa và cũng không biết nhiều về các mối quan hệ của anh ấy. Thêm nữa, Ngô Thụ Hải có mối quan hệ làm ăn phức tạp, quen biết rất nhiều người, làm ăn góp vốn chung cũng nhiều, nên cảnh sát tạm thời chưa thể xác định được hết các mối quan hệ của anh ấy, và cũng chưa thể xác định được người đàn ông mặc áo đen đó là ai. Từ các camera giám sát đường phố, bao gồm các camera dân sự như ở cửa hàng, các phương tiện giao thông, cảnh sát tìm được một vài đoạn video khác nhau ghi lại hình ảnh chiếc xe vụt qua trên đường tới huyện Triệu, nhưng không có thông tin hay manh mối gì giá trị. Hơn nữa, vì khu vực huyện và nông thôn cũng rất ít camera giám sát, khiến tình hình điều tra gặp khó khăn. Ngoài việc tạm thời chưa thể xác định được các mối quan hệ của Ngô Thụ Hải, thì điểm quan trọng hơn là có vẻ như nghi phạm gây án vì tiền. Mà với một doanh nhân như Ngô Thụ Hải, thì mối quan hệ liên quan đến tiền nong là rất nhiều và khó giả soát. Lúc này trong quá trình điều tra các mối quan hệ của Trương Tình, có một người bạn đồng nghiệp của cô ấy cho biết rằng buổi sáng ngày 14 tháng 6, Trương Tình đã gọi điện cho cô ấy. Thực ra thì cuộc gọi này cũng không phải là Trương Tình có gì quan trọng cả. Chỉ là khi đó, trong lúc chờ đợi chán quá, thì gọi cho bạn để buôn dưa lê. Trương Tình nói rằng cô ấy đang chờ một người đàn ông là bạn của chồng cô sẽ đến đón cô ấy tới huyện Triệu để giải quyết việc chồng vi phạm pháp luật ở đó. Theo như người đồng nghiệp này nói, thì trong lúc hai người đang trò chuyện qua điện thoại như vậy, thì Trương Tình nói giờ phải cúp máy để đi rồi, vì cô ấy nhìn thấy người kia lái xe của chồng cô tới. Và có nói thêm với người đồng nghiệp này rằng đó là một người đàn ông chừng 20 tuổi và Trương Tình cũng không quen biết người đàn ông này. Sau đó cảnh sát đã trích xuất camera ở gần nhà Trương Tình và xác định được người đàn ông đi cùng với Trương Tình có đặc điểm ngoại hình rất giống với người đàn ông rút tiền ở ngân hàng. Nhưng Trương Tình nói với người đồng nghiệp rằng cô ấy không quen biết anh ta. Vậy thì người đàn ông này có lẽ là người quen với Ngô Thụ Hải, nên mới có số điện thoại của Trương Tình để liên lạc trước và hẹn đón. Và buổi sáng hôm đó, anh ta đã đưa Trương Tình đi đâu? Có thực sự là đến huyện Triệu như cô ấy nói lúc trước với người bạn thân và người đồng nghiệp hay không? Trong lúc vụ án chưa có thêm biến chuyển gì, thì chiều ngày 19 tháng 6, là khoảng gần một tuần sau khi Ngô Thụ Hải mất tích, cảnh sát nhận được một thông tin mới liên quan đến vụ án. Đó là tại một con đường đất ở huyện Vĩnh Liên, tỉnh Hà Bắc, nơi này cách huyện Triệu hơn 100 km, những người nông dân đi qua đây từ sáng sớm phát hiện một chiếc xe ô tô đã bị cháy rụi. Dựa vào số khung, số máy của xe, cảnh sát địa phương xác định chủ xe là Trương Tình. Do chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn nên cảnh sát không tìm được manh mối nào có giá trị bên trong. Chiếc xe cháy rất nặng, bên trong nội thất xe không còn gì. Theo phán đoán bước đầu là xe bị tưới xăng và châm lửa nên cháy bùng lên. Và sáng sớm ngày 19, lúc 5 giờ 30 phút, chiếc xe được người dân phát hiện. Một số nhân chứng khi đó cho biết lửa đã tắt nhưng sờ vào xe vẫn thấy ấm nóng. Và con đường đất này bình thường vẫn có người qua lại dù không nhiều. Nên cảnh sát phán đoán có lẽ chiếc xe bị đốt trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Lúc này xe của Trương Tình đã được tìm thấy, nhưng tung tích của Ngô Thụ Hải và Trương Tình thì vẫn bật vô âm tín. Vì nghi ngờ người đàn ông mặc áo đen là nghi phạm của vụ án và phán đoán hắn có quen biết với Ngô Thụ Hải, nên đội điều tra thông tin tập trung thu thập camera về chiếc xe của Ngô Thụ Hải trước tiên, để từ đó phân tích lộ trình của anh ấy và chiếc xe, rồi phán đoán xem anh ấy đã gặp nghi phạm vào thời điểm nào và ở đâu. Và chúng ta tiếp tục có hình ảnh một đoạn video ghi lại vào sáng ngày 14 tháng 6, lúc 2 giờ 18 phút sáng. Từ một đoạn video, cảnh sát thấy xe của Ngô Thụ Hải đang đi từ con đường phía đông huyện Triệu sang phía tây. Mặc dù là góc quay đêm, nhưng có thể nhìn thấy rõ biển số chiếc xe màu bạc này. Đó là một chiếc xe Mercedes-Benz. Khi nhìn kỹ hơn qua góc độ ánh sáng phản chiếu, còn có thể nhìn thấy một người ngồi ở ghế phụ phía trước. Tuy nhiên không thể nhìn rõ người đó là ai. Thậm chí là nam hay nữ cũng không rõ. Chỉ lờ mờ nhận ra là có người ngồi ở ghế phụ thôi. Nhưng mà Ngô Thụ Hải mất liên lạc sau 9 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 6. Vì khi đó, cả anh trai của anh ấy là Ngô Thụ Quốc và cháu trai Mạnh Cường đều xác nhận là điện thoại của anh ấy không liên lạc được nữa. Vậy mà vào rạng sáng ngày 14, là chỉ vài tiếng sau, chiếc xe lại xuất hiện ở phía đông huyện Triệu và có ít nhất là hai người trên xe. Tại sao lại nói là ít nhất có hai người trên xe? Tại vì chỉ có thể quan sát được ở ghế trước là có hai người, còn ghế sau không thể biết là có người hay không. Vậy thì những người trên xe là ai? Có phải Ngô Thụ Hải hay không? Sau khi cảnh sát trích xuất đoạn video và cố gắng dùng kỹ thuật làm nét để xử lý nhưng vẫn không rõ lắm, cảnh sát đã cho gia đình Ngô Thụ Hải nhận diện và họ khẳng định là cả hai người ngồi ở ghế trước không có người nào là Ngô Thụ Hải. Như vậy thì từ lúc hơn 9 giờ ngày 13 tháng 6 thì Ngô Thụ Hải đã gặp chuyện không may. Điện thoại của anh ấy bị tắt. Có thể ngay thời điểm đó anh ấy đã bị sát hại hoặc bị khống chế ở sau xe hay là cốp xe và hung thủ lái xe của Thụ Hải đi. Cảnh sát đã tiếp tục điều tra thêm về lộ trình di chuyển của chiếc xe. Cho đến sáng ngày 14 tháng 6, chiếc xe Mercedes-Benz của Ngô Thụ Hải đã xuất hiện tại chung cư nơi vợ chồng Trương Tỉnh sinh sống ở đường Tu Môn, Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Ngay sau đó, Trương Tỉnh lái chiếc xe của cô ấy bám theo chiếc xe của chồng. Cả hai xe cùng chạy về phía huyện Triệu. Xe của Ngô Thụ Hải chạy trước và xe của Trương Tỉnh chạy sau. Sau khi chạy qua trung tâm huyện Triệu, hai chiếc xe tăng tốc lao về phía tây, dọc theo đường cao tốc Triệu Nguyên. Ở đường vành đai phía tây, tại ngã tư, có một đoạn video rất rõ nét ghi lại biển số xe Ngô Thụ Hải. Cả hai chiếc xe này đều đi từ hướng đông sang tây. Khoảng chiều hôm đó, xe của Trương Tình lại đi vòng qua đường cao tốc Triệu Nguyên và tiếp tục đi về phía đông. Chạy đến hướng sân vận động, cảnh sát phát hiện ra lộ trình của nó hoàn toàn trùng khớp với lộ trình của chiếc xe mà Ngô Thụ Hải đã lái trước đó một ngày khi anh ấy mất tích. Từ sân vận động này, chiếc xe đi về phía đông. Theo hướng chạy đó, rất có thể là nó đã đi qua hai ngôi làng Nam Hoa Thu và Bắc Hoa Thu. Nhưng muốn đi tới Bắc Hoa Thu thì phải đi qua Nam Hoa Thu trước. Vì thế cảnh sát đã trích xuất được một camera giám sát của làng Bắc Hoa Thu vào ngày 13 tháng 6. Và quả thật sau đó, phát hiện ra xe của Ngô Thụ Hải đi ra từ phía làng Nam Hoa Thu. Điều này chứng tỏ xe của Ngô Thụ Hải thực sự đã vào làng Nam Hoa Thu, sẽ đi ngang thị trấn Tát Trang, huyện Triệu. Tiếp tục điều tra cho thấy, chiều ngày 14 tháng 6, hai chiếc xe của hai vợ chồng Ngô Thụ Hải cùng lúc tiến vào làng Nam Hoa Thu, huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc. Trong hai ngày liền, xe của vợ chồng Ngô Thụ Hải đều xuất hiện ở ngôi làng này. Vậy thì hai vợ chồng có mối liên hệ nào đó với người ở trong làng Nam Hoa Thu hoặc Bắc Hoa Thu này không? Hỏi người thân của Ngô Thụ Hải thì họ đều không biết, vì họ sống ở xa nên cũng không rõ về các mối quan hệ của vợ chồng Ngô Thụ Hải. Nhưng đối chiếu thời gian chiếc xe xuất hiện lần cuối trên camera trước khi chạy qua làng Nam Hoa Thu và khi xuất hiện trở lại ở đầu làng Bắc Hoa Thu thì nó mất đến vài tiếng. Như vậy thì chiếc xe đã dừng khá lâu tại làng Nam Hoa Thu. Vậy thì bây giờ cần làm rõ vợ chồng Ngô Thụ Hải đến làng Nam Hoa Thu để làm gì? Đến ngày 21 tháng 6 là 3 ngày kể từ thời điểm người nhà Ngô Thụ Hải báo án thì cảnh sát Thạch Gia Trang đã tìm được một manh mối. Đó là buổi chiều ngày 13 tháng 6. Trước khi đến huyện Triệu, Ngô Thụ Hải đã đến một tiệm massage ở Thạch Gia Trang để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Ngô Thụ Hải khi đó vừa tới đã nói với bà chủ: "Nhanh lên, tôi còn phải đến huyện Triệu. Bạn tôi đang đợi ngoài xe, tôi có việc gấp lắm." Theo như báo cáo này thì chắc chắn rằng có một người ở huyện Triệu đã đi cùng anh ấy trên xe. Việc tìm kiếm danh tính người này đã trở thành chìa khóa của vụ án. Dựa vào lộ trình di chuyển của chiếc xe, hẳn là phải có một người thông thuộc đường xá ở đây đã đi cùng và chỉ đường hoặc trực tiếp lái xe, vì chiếc xe đi theo những đường tắt rất tối ưu và thậm chí còn có vẻ như né tránh những camera trên đường lớn. Vì chiếc xe dừng lại ở làng Nam Hoa Thu, huyện Triệu, nên cảnh sát đã thu hẹp phạm vi điều tra xuống, tìm những người quen của Ngô Thụ Hải ở làng Nam Hoa Thu và phát hiện ra một người đàn ông tên Lý Luân Tùng trong làng có quen biết với Ngô Thụ Hải. Lý Luân Tùng và Ngô Thụ Hải là đối tác kinh doanh và anh ta là người lái xe cho Ngô Thụ Hải ở trong vài tuần gần đây thôi. Có thể nói anh ta chỉ là tài xế, nhưng thực ra cũng là đối tác kinh doanh vì có góp vốn. Điều tra sơ bộ cho thấy Lý Luân Tùng không có tiền án tiền sự gì. Ngoài việc lái xe cho Ngô Thụ Hải, Lý Luân Tùng còn góp vốn vào công ty của Ngô Thụ Hải. Vậy thì Lý Luân Tùng ở làng Nam Hoa Thu, huyện Triệu có liên quan gì đến vụ mất tích của vợ chồng Ngô Thụ Hải không? Qua điều tra, cảnh sát thấy Lý Luân Tùng là người khá hiền lành, cũng không có mâu thuẫn gì với Ngô Thụ Hải. Thêm nữa, khi phỏng vấn một người quen của Ngô Thụ Hải, thì người này nói rằng mới quen biết Lý Luân Tùng chỉ hơn một tuần, nhưng cho rằng Lý Luân Tùng không thể nào là kẻ gây án. Hơn nữa, căn cứ vào biểu hiện thường ngày của Lý Luân Tùng không có gì bất thường. Tuy nhiên, có một điều không thể giải thích được là trên camera gần chung cư nhà Trương Tình thu được hình ảnh người thanh niên 20 tuổi lái xe của Ngô Thụ Hải vào buổi sáng ngày 14 tháng 6 đã dẫn đường cho Trương Tình tới huyện Triệu và quả thật nhìn rất giống Lý Luân Tùng. Kết hợp với việc xe của Trương Tình bị thiêu rụi và lộ trình di chuyển của chiếc xe Ngô Thụ Hải cho thấy người gọi cho Trương Tình bằng một số điện thoại mới đăng ký bằng danh tính giả rất có thể chính là Lý Luân Tùng. Hơn nữa, khi so sánh Lý Luân Tùng với hình ảnh người đàn ông rút tiền ở ngân hàng, như các bạn thấy, có nét tương đồng cao. Kết quả đối chiếu này khiến Lý Luân Tùng càng thêm khả nghi. Nhưng bây giờ phải tìm ra anh ta. Chỉ có tìm ra anh ta mới biết được Ngô Thụ Hải đã đi đâu. Việc Lý Luân Tùng đã đột ngột rời khỏi Hà Bắc khiến anh ta càng trở nên đáng nghi. Cụ thể là vào ngày 20 tháng 6, Lý Luân Tùng đã mua vé xe khách đến Thâm Quyến. Theo điều tra, Lý Luân Tùng không có người thân nào ở Thâm Quyến. Vậy thì anh ta nhất định phải thuê trọ ở đâu đó. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm trong các nhà nghỉ, khách sạn Thâm Quyến và sau cùng đã tìm được vào tối ngày 20 tháng 6. Sau khi xuống xe, Lý Luân Tùng đã thuê phòng tại một khách sạn mà vẫn chưa trả phòng. Tối ngày 21 tháng 6, cảnh sát đã nhanh chóng đến khách sạn ở Thâm Quyến và đưa nghi phạm Lý Luân Tùng về thẩm vấn. Lý Luân Tùng nói rằng anh ta hoàn toàn không phải là bỏ trốn, cũng không hề liên quan gì đến vụ mất tích của Ngô Thụ Hải cả. Lúc đó cảnh sát liền hỏi anh ta, vậy anh đến Thâm Quyến làm gì? Anh ta nói, tôi đến tìm Ngô Thụ Hải. Tại sao anh lại đi tìm anh ấy? Tôi nghe tin gia đình và cả bạn bè của Ngô Thụ Hải nói là họ không tìm thấy Ngô Thụ Hải đi đâu. Tôi biết trước đây Ngô Thụ Hải có đầu tư lớn ở Thâm Quyến, nên mới tới Thâm Quyến đi tìm anh ấy. Về mối quan hệ giữa hai người, thì theo lời khai của Lý Luân Tùng, vào ngày 13 tháng 6 năm 2014, anh ta muốn đầu tư vào công ty của Ngô Thụ Hải, nên bố anh ta từ An Bình, nơi ông ấy đang làm thuê, cùng anh ta đến Thạch Gia Trang, nơi gia đình Ngô Thụ Hải đang sống để bàn bạc. Lúc đó ba người, bố con anh ta và Ngô Thụ Hải đã cùng nhau trở về nhà ở huyện Triệu vào ngày 13. Tại nhà thì họ gom góp được 30.000 tệ là khoảng 105 triệu tiền Mình đưa cho Ngô Thụ Hải. Vì ban đầu họ định chuyển khoản, nên Ngô Thụ Hải mới gọi cho cháu trai là Mạnh Cường, nói là mượn số tài khoản. Nhưng về sau lại về nhà lấy tiền mặt để đưa cho Ngô Thụ Hải. Đây cũng là lý do tại sao chiếc xe của Ngô Thụ Hải lại chạy qua và dừng ở làng Nam Hoa Thu, huyện Triệu vài tiếng vào ngày 13 tháng 6. Sau đó ba người rời khỏi nhà, tới ăn cơm tại một nhà hàng ở huyện Triệu. Họ vui vẻ, bàn chuyện hợp tác rất tốt đẹp. Sau đó Ngô Thụ Hải hơi ngà ngà say, nên nhờ hai bố con Lý Luân Tùng lái xe đưa anh ấy đến trung tâm huyện. Vì sau khi đến trung tâm huyện, sẽ có bạn bè đến đón anh ấy. Nghe vậy thì Lý Luân Tùng đã lái xe đưa Ngô Thụ Hải tới đó, rồi hai bố con Lý Luân Tùng trở về nhà, và kể từ đó không còn gặp lại Ngô Thụ Hải nữa. Để xác minh lời khai của Lý Luân Tùng, cảnh sát đã nhanh chóng tìm gặp bố anh ta là Lý Minh Thủy. Người này thuật lại sự việc cũng hoàn toàn trùng khớp với Lý Luân Tùng, nghĩa là cũng góp vốn làm ăn, giao tiền xong còn mới đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, anh ta bảo lái xe đưa anh ta đến trung tâm huyện, rồi hai bố con trở về nhà không gặp lại Ngô Thụ Hải nữa. Cả hai người đều nói có vẻ rất thật và trùng khớp nhau, căn bản không có gì sơ hở hay mâu thuẫn. Mặc dù kết quả thẩm vấn như vậy, nhưng điều khiến cảnh sát nghi ngờ là nếu vụ án không liên quan đến Lý Luân Tùng, thì tại sao sáng hôm sau, tức là ngày 14 tháng 6, anh ta lại tới tìm Trương Tình và sau đó cô ấy cũng mất tích. Hơn nữa, từ video giám sát rút tiền, người rút 150.000 tệ rõ ràng là Lý Luân Tùng. Với bằng chứng camera giám sát có thể thấy anh ta rất đáng ngờ và khả năng cao có liên quan đến vụ mất tích của Ngô Thụ Hải. Đối mặt với nghi vấn của cảnh sát, Lý Luân Tùng giải thích rằng anh ta rút tiền ở ngân hàng là do Ngô Thụ Hải đã nhờ anh ta rút hộ từ trước, mục đích là để sử dụng trong giao dịch làm ăn. Ngô Thụ Hải đã giao cả mật khẩu và thẻ của hai vợ chồng cho anh ta rút. Vì là đối tác kinh doanh góp vốn chung, nên số tiền đó cũng coi như là Lý Luân Tùng có quyền sử dụng. Nhưng mà nghe đến đây, mọi người có thấy gì đó cấn cấn không ạ? Góp vốn vào chiều tối ngày 13 tháng 6, mà gốc có 30.000 tệ thôi, nhưng lại đưa cho đối tác hai cái thẻ với số tiền là 150.000 tệ và giao luôn cả mật khẩu. Tức là vừa mới góp vốn được vài giờ thì đưa luôn cho người ta cái số tiền gấp 5 lần cái số tiền người ta vừa góp vào. Vậy giả sử người ta rút xong rồi lặn mất thì làm thế nào? Cái này là rảnh quá, tính thả gà ra đuổi hay là gì đây? Thêm nữa, nếu như nói từ đêm ngày 13, sau khi đưa Ngô Thụ Hải tới trung tâm huyện Triệu đã không gặp lại, thì tại sao sáng hôm sau Lý Luân Tùng lại lái xe của Ngô Thụ Hải đến dẫn đường cho Trương Tỉnh tới huyện Triệu? Đối mặt với câu hỏi này, Lý Luân Tùng trả lời: người tới tìm Trương Tình không phải là anh ta. Camera ghi lại hình ảnh không rõ ràng. Hơn nữa, hình ảnh thu lại trong xe qua một lớp kính xe cũng rất mờ, nên không chắc chắn đó là Lý Luân Tùng được. Đến ngày 22 tháng 6, là 4 ngày sau khi báo án và 9 ngày kể từ thời điểm anh ấy mất tích, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Ngô Thụ Hải trong một bãi đậu xe ở thành Gia Trang. Có rất nhiều vết máu trong cốp xe, mặc dù đã được lau dọn. Lúc đó cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm DNA và xác định vết máu là của Ngô Thụ Hải. Như vậy khả năng cao là Ngô Thụ Hải đã bị sát hại. Cảnh sát quyết định đưa Lý Luân Tùng từ Thâm Quyến về huyện Triệu để thẩm vấn thêm. Tuy khi đó, mặc dù đã tìm thấy vết máu của Ngô Thụ Hải trong xe, nhưng vẫn chưa thể khởi tố vụ án. Chưa tìm được thi thể thì chưa xác định là vụ án mạng, mà chỉ có thể xác định là Ngô Thụ Hải đã bị thương và mất khá nhiều máu. Hơn nữa, cũng chưa có đủ bằng chứng buộc tội Lý Luân Tùng. Như mọi người đang thấy trên màn hình, người đàn ông đang cười nói có vẻ khá thoải mái này chính là Lý Bình Thủy, bố của Lý Luân Tùng. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Lý Bình Thủy trả lời rất bình tĩnh và có vẻ thành thật. Trông ông ta như một lão nông thật thà chất phác. Thế nhưng, trong quá trình thẩm vấn thì Lý Luân Tùng, con trai của ông ta, dưới áp lực và nhiều bằng chứng, Lý Luân Tùng lại khai ra chính bố của hắn ta, Lý Bình Thủy, là chủ mưu gây ra vụ án này. Song song với quá trình thẩm vấn, cảnh sát cũng tới hỏi thêm thông tin về hai bố con Lý Bình Thủy ở làng Nam Hoa Thu qua lời nhận xét từ những hàng xóm của nhà họ Lý. Họ nói Lý Bình Thủy rất thật thà, hiền lành, chưa từng xô xát đánh nhau với ai bao giờ. Gia cảnh ông ta cũng rất nghèo, nhưng chưa từng có án tích hay trộm cắp gì của ai, lại còn nhiệt tình với mọi người. Bình thường đám cưới đám ma gì trong làng, ông ta đều đến hỗ trợ làm giúp. Một người đàn ông lớn tuổi rồi lại thật thà chất phác như vậy, sao tự dưng lại trở thành chủ mưu của vụ án này được? Nhưng nếu không phải như vậy thì Lý Luân Tùng tại sao lại vu oan cho bố mình? Cảnh sát đã thẩm vấn lại Lý Bình Thủy, nhưng Lý Bình Thủy vẫn một mực khẳng định vụ án không liên quan gì đến ông ta, trong khi con trai ông ta lại nói chính ông ta là chủ mưu trong vụ sát hại hai vợ chồng Ngô Thụ Hải. Khi biết những gì Lý Luân Tùng đã khai báo, ông ta chỉ nói đơn giản: nếu như con trai tôi nhận tội thì đó là tội của nó, còn tôi không có liên quan gì. Vậy thì Lý Bình Thủy rốt cuộc là người như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về gia cảnh của Lý Bình Thủy. Người phụ nữ mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là vợ của Lý Bình Thủy. Trước biến cố cả chồng và con trai bị tạm giam, bà ấy nói: sao mà nhà tôi lại gặp chuyện lớn như vậy? Trời ơi, tôi không biết là tại sao, tôi không thể tin được. Vợ Lý Bình Thủy nói, ngày 13, 14 tháng 6, bà ấy ra khỏi nhà về nhà ngoại chơi. Sau khi trở về nhà, bà ấy cũng không nghe ai nói gì về việc có người lạ đến nhà. Khoảng thời gian đó, chồng con của bà ấy không có biểu hiện gì bất thường. Theo lời người phụ nữ này kể lại, mấy năm trước, chồng bà và con trai Lý Luân Tùng cùng nhau chạy xe tải chở hàng. Công việc cũng tạm ổn, có đồng ra đồng vào. Nhưng do 2 năm gần đây kinh doanh ế ẩm, nên hai bố con phải tách nhau ra đi làm thuê. Mấy hôm trước, chồng bà ấy khi đang làm thuê ở An Bình, Hà Bắc, thì đột nhiên về nhà, nói con trai Lý Luân Tùng có chuyện rồi, và ông ta còn nói, giờ bà đưa gấp tiền cho tôi. Khi vợ của Lý Bình Thủy nghe thấy thế, biết là có chuyện nghiêm trọng, nên cũng không dám hỏi thêm, chỉ gom góp được 30.000 tệ đưa cho chồng. Số tiền 30.000 tệ đó, bà cũng không biết là dùng vào việc gì, nhưng lờ mờ đoán là chắc nợ ai đó. Thực ra số tiền 30.000 tệ đó, theo lời Lý Luân Tùng khai, thì đó là số tiền hắn ta nợ Ngô Thụ Hải do đánh bạc, là nợ từ cuối tháng 5. Lúc đó chơi bài với Ngô Thụ Hải, hắn đã thua sạch, không còn tiền nữa. Nên Lý Luân Tùng nói với Ngô Thụ Hải là thôi, dù sao lương lái xe thì tháng này hắn ta cũng không lấy nữa, coi như trừ vào đó rồi xí xóa là được. Nhưng mà lương của Lý Luân Tùng thì có bao nhiêu đâu mà trừ, dù có trừ xong vẫn còn nợ một đống, nên Ngô Thụ Hải không chịu. Lý Lương Tùng nói rằng sau khi tôi thu bạc thì chỉ 2 ngày hôm sau Ngô Thụ Hải đến đưa giấy nợ và yêu cầu tôi ký vào. Ngô Thụ Hải nói với tôi rằng anh nghĩ lại xem mấy hôm trước anh thua tổng cộng bao nhiêu. Tôi hỏi bao nhiêu. Anh ta nói rằng thua 36.000 tệ, giờ cộng thêm 1.000 tệ tiền lãi là anh nợ tôi 37.000 tệ đấy. Nghe xong, Lý Luân Tùng choáng váng khi nhận ra mình đã nợ Ngô Thụ Hải tới 37.000 tệ tiền đánh bạc. Số tiền này gần như hắn ta không có cách nào trả được. Khi biết chuyện, bố anh ta Lý Bình Thủy vội vàng đến Thạch Gia Trang để thương lượng về khoản nợ đánh bạc này với Ngô Thụ Hải. Từ những gì Lý Luân Tùng khai, cảnh sát đã thẩm vấn lại Lý Bình Thủy. Lúc này, trước thông tin 37.000 tệ tiền nợ đánh bạc mà cảnh sát đưa ra, đồng thời khớp với thông tin 30.000 tệ mà vợ ông ta kể với cảnh sát về việc đã đưa cho chồng, Lý Bình Thủy không còn bình tĩnh như trước, cũng không thể giải thích được. Rất nhanh, tâm lý của hắn ta suy sụp và đã khai ra toàn bộ quá trình gây án. Bí ẩn về vụ mất tích kỳ lạ của vợ chồng Ngô Thụ Hải cuối cùng đã được hé lộ. Trong suốt quá trình dựng lại hiện trường và tìm kiếm thi thể của hai nạn nhân, thái độ của Lý Bình Thủy rất bình tĩnh, không ai biết hắn ta đang nghĩ gì. Người đàn ông được cho là thật thà, hiền lành, đã lần lượt lên kế hoạch để sát hại hai vợ chồng Ngô Thụ Hải. Câu chuyện bắt đầu là từ đầu năm 2014. Lý Luân Tùng đến làm thuê ở Thạch Gia Trang, sau đó quen biết với Ngô Thụ Hải, một doanh nhân. Từ đó hai người trở thành bạn bè. Mặc dù hắn ta và Ngô Thụ Hải hợp tác làm ăn từ trước đó, nhưng thực chất Ngô Thụ Hải coi hắn ta chỉ là tài xế là chủ yếu, chứ không chia cho hắn ta bao nhiêu tiền. Tính ra cộng lại thì tiền lãi chưa đến 5.000, 6.000 tệ, trong khi tổng cộng là đầu tư 120.000 tệ. Lý Luân Tùng rất bất mãn về điều này. Nhưng không lâu sau đó, một lần đánh bạc, Ngô Thụ Hải đã đưa giấy nợ, bảo Lý Luân Tùng phải trả tiền ngay. Lúc đó Lý Luân Tùng nói hiện giờ không có tiền, thì Ngô Thụ Hải bảo vậy gọi cho bố cậu đi, bảo ông ấy đến đây giải quyết. Và sau đó, Lý Bình Thủy đã bảo vợ gom hết tiền có được để chuẩn bị trả nợ cho con trai. Vậy là đến chiều ngày 13 tháng 6, Lý Bình Thủy đến Thạch Gia Trang tìm gặp con trai và Ngô Thụ Hải. Tại đây, Lý Bình Thủy bảo Ngô Thụ Hải đi cùng hai bố con họ đến nhà ở huyện Triệu để lấy tiền. Số tiền 30.000 tệ mà họ định đưa thực ra là tiền trả nợ, chứ không phải tiền góp vốn làm ăn như lời khai lúc đầu mà Lý Luân Tùng từng nói. Nhưng sau khi Lý Bình Thủy biết con trai còn đang góp vốn 120.000 tệ ở chỗ Ngô Thụ Hải, thì ông ta nói, hay là tiền thua bạc bây giờ trừ một phần nào vào số tiền này, hoặc để con trai ông ta lái xe rồi trừ dần vào lương. Ý là như vậy chứ không muốn trả tiền mặt. Nhưng Ngô Thụ Hải không đồng ý, nói là tiền góp vốn giờ đang kẹt trong hàng hóa, trừ như vậy ảnh hưởng tới kế hoạch sử dụng vốn của anh ta. Nợ ra nợ, mà đầu tư thì ra đầu tư, làm ăn thì không có lẫn lộn, tào lao như vậy được. Sau khi đến nhà Lý Luân Tùng thì ba người bàn tới bàn lui chuyện tiền nong. Tối ngày 13 tháng 6, sau khi ba người cãi nhau về món nợ và mãi không thống nhất được, cuối cùng Lý Bình Thủy quyết định sẽ chấp nhận trả nợ cho con trai. Dù số tiền vài chục nghìn tệ cũng là một con số rất lớn đối với gia đình ông ta. Nhưng khi đó trong tay Lý Bình Thủy chỉ có 30.000 tệ, trong khi số nợ thực tế trong giấy là 37.000 tệ cả lãi. Vì thế nhất thời không thể có đủ ngay. Lý Bình Thủy nói với Ngô Thụ Hải rằng cậu ở lại đây một ngày đi, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Nhưng Ngô Thụ Hải không đồng ý. Có lẽ anh ấy nghĩ đây chỉ là kế hoãn binh, cầm chân, chứ Lý Bình Thủy không có tiền để trả. Cuối cùng, sau khi tranh cãi, ba người rời khỏi nhà, tới một quán ăn nhỏ ở huyện Triệu để ăn tối. Lúc này, theo lời Lý Bình Thủy, một câu nói của Ngô Thụ Hải đã khiến hắn ta nảy sinh ý định giết người. Đó là Ngô Thụ Hải lúc này có lẽ do cũng hơi say rồi, nên nói là nếu như hôm nay không trả tiền thì sẽ giết cả hai cha con Lý Bình Thủy, và còn nói thêm rất nhiều câu khó nghe nữa. Sau khi nghe thế, Lý Bình Thủy rất tức giận, bởi vì cảm giác như con trai mình bị lừa, bị thua bạc, tiền đầu tư giờ rút không được, cũng không trừ được, giờ lại còn bị chủ nợ dọa giết. Lúc này Lý Bình Thủy đã quát vào mặt Ngô Thụ Hải, nếu anh muốn giết tôi thì đừng trách tôi giết cả nhà anh. Kể từ thời điểm đó, Lý Bình Thủy đã nảy sinh ý định giết Ngô Thụ Hải. Lý Bình Thủy đã lén bảo con trai hãy về nhà lấy một con dao gọt hoa quả, sau đó lại bảo Lý Luân Tùng lái xe đưa cả ba người đến trung tâm huyện. Khi đi đến gần trung tâm huyện, đi ngang một quãng vắng, Lý Bình Thủy đã ra tay sát hại Ngô Thụ Hải. Hắn ta kể lại đã đâm anh ấy một nhát trúng ngực. Lúc này Ngô Thụ Hải vừa hoảng hốt vừa run rẩy, nghi lấy lưỡi dao bảo là có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Nhưng Lý Bình Thủy tiếp tục đâm nhiều nhát vào người Ngô Thụ Hải, vừa đâm vừa hét lên rằng: "Vừa nãy mày còn muốn giết cả nhà tao, bây giờ tao giết mày." Sau khi giết chết Ngô Thụ Hải, Lý Bình Thủy bảo con trai Lý Luân Tùng hãy về nhà trước, còn hắn ta sẽ tự xử lý những chuyện còn lại. Nửa đêm, Lý Luân Tùng lại nhận được điện thoại của bố nói đã chôn xong thi thể. Nhưng bây giờ sợ rằng vợ của Ngô Thụ Hải sẽ tìm kiếm tung tích chồng, chỉ bằng giết luôn cô ấy cho xong. Bởi vì rất có thể trước khi ra khỏi nhà, Ngô Thụ Hải sẽ nói với vợ là đi đâu, với ai. Hơn nữa, hai vợ chồng Ngô Thụ Hải ở thành Gia Trang, tách biệt với anh em họ hàng ở khu vực khác, nên chỉ cần giết cả hai vợ chồng xong thì sự việc có lẽ sẽ êm. Phải khá lâu sau, người thân mới phát hiện ra sự mất tích của họ được. Lý Bình Thủy nói lý do mà hắn quyết định giết luôn Trương Tình là vì lo lắng nếu cô ấy không tìm thấy chồng thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Lúc này, để thuận tiện cho kế hoạch ra tay, Lý Bình Thủy bảo con trai kiếm cách lừa vợ Ngô Thụ Hải tới huyện Triệu. Vì vậy, sáng ngày 14 tháng 6, Lý Luân Tùng đã lấy một sim điện thoại mới gọi cho vợ Ngô Thụ Hải bảo rằng: "Chị Trương à, bây giờ anh Ngô bị bắt ở huyện Triệu vì tội đánh bạc rồi. Anh ấy nhờ tôi đến báo với chị. Lát nữa tôi sẽ dẫn đường cho chị tới huyện Triệu nhé." Khi nghe vậy, Trương Tình không nghi ngờ gì, vội vàng chờ ở chung cư và sau đó lái xe đi theo Lý Luân Tùng. Vài tiếng sau, khi mà hắn dẫn Trương Tình tới trước nhà của hắn, cô ấy nhìn ngang nhìn dọc không thấy chồng đâu, cũng không thấy đồn cảnh sát nào ở gần đây cả. Cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Luân Tùng lôi xuống xe và kéo vào nhà. Sau đó, hắn ghi cô ấy trên chiếc ghế để siết cổ người phụ nữ này. Hắn ép buộc Trương Tình nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng cô ấy cương quyết không nói. Sau đó hắn tiếp tục siết cho tới khi cô ấy bất động. Bọn chúng đã chờ đến khi Trương Tình tỉnh lại thì trời đã tối. Lúc này, Lý Bình Thủy lại tiếp tục tra khảo ép buộc cô ấy nói ra mật khẩu thẻ ngân hàng của cả cô và chồng cô. Sau khi có được mật khẩu, bọn chúng khống chế cô ấy lên xe đến một con đập ở huyện Ninh Tấn, Hà Bắc. Tại đây, Lý Luân Tùng bóc cổ và chôn thi thể. Sau đó, để đánh lạc hướng điều tra, bọn chúng lại lái xe của Trương Tình đến một con đường đất ở huyện Vĩnh Liên, Hà Bắc. Tại đây, chúng thiêu rụi chiếc xe của Trương Tình trên khu vực cánh đồng. Lý Luân Tùng thở dài nói: "Chúng tôi đã giết cả hai người rồi lấy tiền ở ngân hàng rồi. Biết thế đừng lấy tiền đó thì có khi tôi đã không bị bắt rồi." Ngoài 150.000 tệ mà Lý Luân Tùng rút được từ hai ngân hàng, thì Lý Luân Tùng từng nghe nói Ngô Thụ Hải nói ở Thâm Quyến anh ấy còn đầu tư tới mấy triệu tệ, nên hắn quyết định đến đó với tư cách đối tác để rút tiền. Không ngờ, vừa đến đó mới hôm trước thì qua ngày hôm sau đã bị cảnh sát bắt rồi. Lý Bình Thủy lúc này không còn vẻ bình thản lúc trước. Hắn ôm mặt khóc nói: "Bây giờ thì tôi cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi nhận tội. Chết thì chết cho minh bạch. Sống thì sống cho minh bạch. Tôi cũng không còn suy nghĩ gì khác." Lý Bình Thủy nói thêm: "Ngoài việc cảm thấy có lỗi với vợ chồng Ngô Thụ Hải, hắn còn rất lo lắng cho bố hắn. Bố của Lý Bình Thủy năm đó đã gần 90 tuổi, là một thầy thuốc đông y, cả đời chữa bệnh cứu người. Hơn nữa, với người nghèo, ông cụ khám bệnh còn không lấy một đồng nào. Nhưng giờ đây, hành động giết một lúc hai người, không chỉ hủy hoại gia đình hắn và gia đình Ngô Thụ Hải, mà còn làm ô uế danh tiếng mà bố hắn đã gây dựng cả đời ở ngôi làng nhỏ này. Hắn sợ rằng ông cụ sẽ không chịu nổi cú sốc đó." Lý Bình Thủy vô cùng đau khổ và hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong quá trình thẩm vấn, hắn ta nhiều lần nhấn mạnh lý do ra tay tàn nhẫn như vậy là vì bị nạn nhân đe dọa và hơn nữa cũng đã có chút rượu trong người dẫn tới mất kiểm soát. Nhưng tất nhiên việc nạn nhân đe dọa Lý Bình Thủy thì không ai có thể chứng minh điều này. Cả hai nạn nhân đều đã chết và giữa hai bố con Lý Bình Thủy có thể bàn bạc để thống nhất lời khai nhằm tìm kiếm tình tiết giảm nhẹ. Tháng 12 năm 2014, Lý Bình Thủy và Lý Luân Tùng đều bị tuyên án tử hình cho tội danh cố ý giết người. Trong vụ án này, Duy cứ phân tích theo hướng mà hung thủ khai báo thôi được không ạ? Vì chúng ta cũng không có cách nào để chứng thực hay phủ nhận nó cả. Cũng có một số vụ án mà lời khai thì sẽ thiên về việc nạn nhân hơi sửa ép hung thủ một chút. Nhưng mà nếu không tạm thời dựa trên những tình tiết này để khai thác phân tích án, thì có lẽ chỉ có thể chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ngay ở đây thôi ạ. Vâng, trong tình huống mà thua bạc, cái này thì có thật. Và cái giấy nợ ghi 36.000 tệ và 1.000 tệ tiền lãi, tổng cộng là 37.000 tệ. Từ đây vẫn hoàn toàn chính xác là chữ của Ngô Thụ Hải. và sau đó Lý Luân Tùng đã ký vào. Còn tiếp sau đó nữa, Lý Bình Thủy và Lý Luân Tùng khai về việc bị Ngô Thụ Hải ép họ, không được trừ vào lương, cũng không được trừ vào tiền đầu tư mà phải thanh toán ngay, cũng không cho họ nợ tới ngày hôm sau để vay mượn thêm, dẫn tới mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm. Thêm nữa là khi cả ba đã uống ngà ngà say, bắt đầu không kiểm soát được lời nói, bên này dọa giết bên kia. Tất nhiên rượu nó chỉ là lý do chiếm phần nhỏ thôi, chủ yếu vẫn là tiền. Vì khi đó Lý Bình Thủy vẫn còn tỉnh táo đến mức sai con trai về nhà lấy dao, rồi tự tay sát hại và chôn xác Ngô Thụ Hải. Rồi đêm hôm đó còn tính toán được tới việc vợ của Ngô Thụ Hải sẽ đi tìm chồng ra sao. Không thể nói rượu làm cho hắn mất lý trí được. Hơn nữa, dù có uống rượu hay không, thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không được tính là tình tiết giảm nhẹ. Về phía nạn nhân Ngô Thụ Hải, anh ấy quá mạo hiểm. Có lẽ là do bản thân anh ấy là một doanh nhân, sở hữu hàng triệu tệ trong tay, đầu tư ở Thâm Quyến và nhiều nơi khác. Trong cuộc sống cũng vốn rất tự tin, không cần phải nhường nhịn hay chịu lép về trước ai. Cách anh ấy xử lý, từ thua bạc cho tới lúc soạn luôn tờ giấy nợ, còn tính luôn cả lãi 1.000 tệ nữa. Dường như anh ấy cũng đã làm việc này nhiều lần, rất quen rồi. Nhưng anh ấy không ngờ rằng, khi mà liên tiếp dồn những kẻ vốn đã khó khăn, túng bấn tới chân tường, và thêm nguyên nhân khoản nợ cũng tương đối gây bức xúc là thua bạc, lại còn tính lãi, thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì trong những tình huống như vậy, đôi khi tiền với bọn họ còn quan trọng hơn là việc phải giết một người. Và mục đích chính của hai bố con Lý Luân Tùng cũng là nhằm vào tài sản. Bởi vì nếu không, chỉ cần là giết người diệt khẩu để bùng khoản nợ cờ bạc, thì sẽ không có những hành vi tra khảo vợ của Ngô Thụ Hải để lấy mật khẩu thẻ của hai vợ chồng nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Thậm chí Lý Luân Tùng còn lặn lội tới cả Thâm Quyến để âm mưu rút tiền với danh nghĩa đối tác làm ăn. Trong vụ án này, lòng tham và cả sở thích cờ bạc của hung thủ và nạn nhân đã dẫn tới những bi kịch như thế. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.